Diệu Diệu, chương 1431, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rose, Phó Nguyên xuống xe, nhìn địa điểm quay phim. Trên người hắn ta mặc trang phục bình thường, trên đầu đội mũ lưỡi chai. Cẩn thận trang điểm một chút, nếu người đi ngang qua sẽ không nhận ra hắn là một người nổi tiếng. Tuy rằng quần áo có vẻ bình thường nhưng mà Phó Nguyên lại có dung nhan tuấn mỹ nên khi mặc quần áo bình thường cũng có thể làm quần áo tăng thêm đẳng cấp. Bên người truyền thông cũng không đi theo hắn, mà khi lúc hắn về mới chụp ảnh. Tuy rằng mọi người đều biết Phó Nguyên đến để tuyên truyền nhưng trong giới giải trí thật giả lẫn lộn. Cho nên hắn cùng Liễu Nguyệt đều biết rõ hắn đến đây để làm gì. Chụp một tấm ảnh xào CP, có ảnh chụp thì mọi người mới tin tưởng. Đến đoàn làm phim để thăm bạn nữ thù ai tin được, lại còn phải cải trang làm gì. Phó Nguyên thừa dịp 1 giờ mọi người nghỉ ngơi mới đến. Liễu tỷ ra ngoài đón hắn. Bọn họ đều là đồng nghiệp nên danh nghĩa cũng phải hỏi thăm nhau chút. Tới rồi, ăn cơm chưa? Làm minh tinh có một loại tuyên truyền mà cả hai bên đều có lợi nhưng lại không dám nói ra. Cô cũng Phó Nguyên đều cùng là người đại diện Kim Bài Vương. Ở trong tổng nghệ chỉ định là một CP. Tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm. Đối với đối phương lưu lại ấn tượng không tệ lắm. Nhưng bởi vì tổ biên tập cắt nối không ít nên bọn họ cũng có không ít fan CP. Sắp tới Liễu Nguyệt có một bộ phim cổ trang. Phó Nguyên là một người mới không lâu đều yêu cầu bọn họ tuyên truyền. Mỗi bên đều có ấn tượng tốt với đối phương. Nên tăng nhiệt độ cũng không có ảnh hưởng gì mà lại còn cho đoàn làm phim nổi lên. Thấy thế nào cũng tốt. Phó Nguyên hot hơn so với Liễu Nguyệt. Tuy rằng fan não tàn không ít. Có khả năng khi xào CP cô có thể bị mắng. Nhưng độ hot lại nổi lên. Phó Nguyên cũng không có ảnh hưởng gì. Hình tượng của hắn mang theo hướng Tiểu Bạch Kiểm. Đóng vai bạn trai cũng không khó. Liễu tỷ, trên mặt Phó Nguyên mang theo tươi cười. Ăn qua, thời tiết nóng như vậy. Người đại diện có mang theo chè đậu xanh. Muốn uống không? Trong lòng Liễu tỷ đều rõ ràng. Cũng đồng ý thân cận với hắn. Vậy tôi không khách khí uống một cốc. Hai người vừa nói vừa cười đi vào bên trong. Người đại diện có ánh mắt đưa chè đại xanh cho hắn, thuận tiện nhờ trợ lý xách theo túi lớn chè đậu xanh mang vào đoàn làm phim. Phó Nguyên rất biết cách mua lòng người. Địa vị của hắn trong giới giải trí cũng không thấp nên đoàn làm phim cũng nhận. Không nói đến thời tiết đang nóng thế này tự nhiên có cốc chè mát lạnh miễn phí ai chả muốn. Nên thái độ của mọi người đối với Phó Nguyên cũng không tồi. Thoạt nhìn không khí đoàn làm phim vô cùng bài hòa. Đem chè của mọi người phân phát xong, Phó Nguyên ngồi bên cạnh Liễu Nguyệt. Nhìn về phía lều không có động tĩnh gì. Trình lều kia không có ai sao? Liễu Nguyệt nhìn về phía bên lều. Không phải, có người ở bên trong. Chè đậu xanh không cần mang vào trong đấy. Không biết làm gì ta. Chấm, được rồi, Phó Nguyên gật đầu, trong mắt có ánh sáng lập lòe. Bên truyền thông cũng đến, mọi người tổ chức tiệc rượu nên tuyên truyền vô cùng thuận lợi. Đạo diễn biết rõ trong giới giải trí có quy tắc gì. Nhìn Liễu Nguyệt muốn xào CP với Phó Nguyên nên đoàn làm phim cũng có thể tận dụng đợt tuyên truyền này để quảng bá phim. Bên truyền thông mua được ảnh chụp bên tạm thời đi trước. Nói buổi chiều nên ở nơi nào chờ. Buổi tối còn muốn chụp thời điểm bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Phó Nguyên đứng dậy. Vậy buổi chiều, lại qua đây. Lời còn chưa nói xong thì đột nhiên ánh mắt của đoàn làm phim nhìn về phía cửa có 4 người đang chậm rãi tiến tới. Tần Trường An che chở cho 1 người. Mà phía sau không biết 2 người khác không biết đang nói gì. Sắc mặt Phó Nguyên nhanh chóng thay đổi. Tần Trường An cùng Lê Diệu Diệu. 2 người thế nào lại ở cạnh nhau? Phó Nguyên không ngốc, chỉ trong chốc lát liền nghĩ tới Diệu Diệu trong miệng của Tần Trường An chính là bạn gái cũ của mình. Lê Diệu Diệu, Trong lòng Phó Nguyên trào lên một cỗ tức giận. Trách không được Lê Diệu Diệu lại nói những lời đia với hắn. Hóa ra đã leo lên người khác. Lại là Tần Trường An. Phó Nguyên cười lạnh. Mắt của hắn mù mới đem người phụ nữ này trở thành Bạch Nguyệt Quang nhiều năm như vậy. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn bị Tần Trường An chèn ép. Trong lòng vô cùng không thoải mái. Hiện tại biết Tần Trường An cùng Lê Diệu Diệu ở bên nhau. Trong lòng như có vô vàn ngọn núi lửa đang dâng trào. Muốn đem lý trí của hắn hủy diệt. Phó Nguyên, Liễu Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn vô cùng không tốt. Liền hỏi thăm, nhìn cái gì mà thất thần vậy? Hay tay Phó Nguyên nắm chặt? Không có việc gì, được rồi. Liễu Nguyệt cũng mặc kệ lời hắn nói có thật hay không. Gật đầu, chuyển đề tài. Cậu vừa mới nói buổi chiều làm cái gì? Phó Nguyên chuyển ánh mắt. Âm thanh như rít từ kẽ răng. Tôi nói buổi chiều ở chỗ này xem cô đóng phim. Được thôi, Liễu Nguyệt cũng không để ý. Mọi người ơi, mình bắt đầu đi học rồi nên thời gian đăng chuyện cũng có hạn nên mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người có một năm học mới đầy ắp kỷ niệm nha. Cách chương.